Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 4, là sư tôn của ngươi vì sao muốn hố ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư vô cùng quái dị ở kiếp trước, nàng đúng là dùng 3 tháng mới bước vào ngưng nguyên cảnh. Cái tên gia hỏa trung thần tú này vậy mà liếc một cái liền có thể nhìn ra. Răng rắc, Nhan Trầm Ngư mở hộp gỗ ra, muốn nhìn một chút trong hồ lô của trung thần tú đến cùng bán thuốc gì. Trong hộp, có một viên đan dược màu xanh đậm, còn có một bản cổ thư ố vàng. Đây là, Nhan Trầm Ngư kinh ngạc nhìn vật ở trước mắt. Trung thần tú nói, Bích Thủy Nguyên Đan, lấy nội đan của Bích Thủy Thú luyện chế có thể để ngươi nhanh chóng bước vào ngưng nguyên cảnh. Còn môn công pháp kia, là Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết. Tuy nhiên phẩm cấp giống nhau, nhưng khá thích hợp với tình trạng bây giờ của ngươi. Cái này là Bích Thủy Thánh Nguyên Đan và Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết. Đương nhiên là đồ của lão gia tử. Vốn là hắn chuẩn bị cho Trung Thần Tú. Đáng tiếc Trung Thần Tú không có đạo ấn, vô duyên với đại đạo. Việc này khiến cho lão gia tử vô cùng thất vọng, vì vậy đồ cũng để ở đây nhiều năm. Lấy tầm mắt bây giờ của Trung Thần Tú, tự nhiên là không nhìn chúng hai thứ đồ này, ngược lại là có thể cho Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư nhướng mày, nhìn Trung Thần Tú nói, vật chân quý như vậy cho ta, ngươi đến cùng có mục đích gì? Dựa vào sự hiểu biết của nàng, tự nhiên biết hai thứ đồ này không đơn giản. Bây giờ ta là sư tôn của ngươi, sau một tháng là thời gian khảo hạch của tân sinh, nếu ngươi là quá kém cỏi, tài nguyên của ta sẽ giảm một nửa, cho nên ngươi nói ta có thể có mục đích gì? Trung thần tú lạnh nhạt nói, Nhan Trầm Ngư không phản bác được. Những chuyện khác ta cũng lười nói, thời gian kế tiếp, ngươi ở chỗ này tu luyện, 3 ngày sau, ta sẽ đến kiểm tra thành quả của ngươi. Hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Ngươi cần phải nhớ một điều, ở trong thế đạo mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực cường đại mới là điều quan trọng nhất, âm mưu quỷ kế gì, đều là hư ảo. Sau khi nói xong, Trung Thần Tú trực tiếp rời đi, Nhan Trầm Ngư sững sờ tại chỗ, trong lòng có chút lộn xộn. Sư tôn phế vật của mình, hắn không phải là tên bại hoại sao? Lại còn có thể nói ra đạo lý mạnh được yếu thua. Đây là tình huống gì chứ? Có điều ấn tượng của nàng đối với Trung Thần Tú, vẫn còn dừng lại ở giai đoạn văn nhã bại hoại, háo sắc thành tính. Hiện tại những biểu hiện của đối phương, hoàn toàn không đủ để cho nàng thay đổi suy nghĩ về hắn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nâng cao thực lực mới là quan trọng. Nhan Trầm Ngư khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy đan dược quan sát. Bên trong viên đan dược này ẩn chứa cường đại lực lượng, khẳng định không đơn giản, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện nuốt. Ai biết được đan dược này có thành phần khác hay không? Sau khi bỏ đan dược xuống, nàng cầm lấy Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết, nghiêm túc nhìn một chút. So với Thủy Nguyệt Quyết ta từng tu luyện huyền diệu hơn mấy lần, ngược lại là một tâm pháp không tệ có thể luyện. Nhan Trầm Ngư hít sâu một hơi, trực tiếp dựa theo công pháp chỉ dẫn, dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Một lúc lâu sau, sắc mặt của nàng lại là không thế nào đẹp mắt, thiên phú của mình thật sự quá kém. Vậy mà chỉ có thể hấp thụ một chút linh khí, dựa theo tiến độ này, đoán chừng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bước vào ngưng nguyên cảnh. Bích Thủy Nguyên Đan, Nhan Trầm Ngư cắn răng một cái, trực tiếp đem viên đan dược ở trước mặt ăn vào, không quản được nhiều như vậy. Đảo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, trong đình, một đạo sức mạnh huyền diệu bạo phát, ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, trên mặt Nhan Trầm Ngư lộ ra một tia vui mừng. Trước đó nàng còn có chút mâu thuẫn đối viên Bích Thủy Nguyên Đan kia, nhưng giờ phút này nàng muốn nói, thật là ngon. Bình thường tu luyện, dù cho có dạng công pháp huyền diệu như Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết, nàng muốn bước vào ngưng nguyên cảnh, cũng tốn không ít thời gian. Hiện tại tốt rồi, trực tiếp nuốt một viên đan dược, liền có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, quả thực khiến người ta kinh hỉ. Trung thần tú cái tên bại hoại kia vậy mà không có hố ta. Nhan Trầm Ngư cảm thụ được lực lượng trong thân thể, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ta là sư tôn của ngươi, vì sao muốn hố ngươi? Trung thần tú đi tới, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, Nhan Trầm Ngư xấu hổ đỏ mặt, ở sau lưng nói xấu người khác, kết quả bị người ta bắt tại trận, quê chết. Nếu ngươi đã đột phá, ta liền dẫn ngươi đi tàng kinh các một chuyến. Trung thần tú cũng không để ý hiện tại Nhan Trầm Ngư đang suy nghĩ gì. Hắn thấy cô nàng này tâm tư phức tạp, tính cách vặn vẹo, có suy nghĩ gì cũng đều bình thường. Nghe được tàng kinh các ba chữ này, trong lòng Nhan Trầm Ngư hơi động. Ở trong đó có thể có không ít thứ, học viên bước vào ngưng nguyên cảnh có thể ở trong tàng kinh các lấy một món đồ. Đúng lúc nàng biết ở trong đó có một món đồ tốt, năm đó bị Nhan Lạc Tuyết lấy đi, lần này có lẽ nàng có thể nhanh chân đến trước. Trung Thần Tú tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói. Hai ngày trước Nhan Lạc Tuyết đã bước vào ngưng nguyên cảnh, thiên phú của nàng ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi phải cố gắng nỗ lực. Lòng háo thắng của Nhan Trầm Ngư cực mạnh, từ trước đến nay luôn thích cùng Nhan Lạc Tuyết tranh đấu, có lẽ có thể dùng việc này ca một trên thích nàng một chút, từ đó kích phát đê, xê vọng tu luyện của nàng. Nàng đột phá, đồng tử Nhan Trầm Ngư co rụt lại. Nàng nhớ đến thời gian Nhan Lạc Tuyết bước vào ngưng nguyên cảnh so với nàng còn lâu hơn. Sau khi nàng bước vào ngưng nguyên cảnh, liền đi tìm Nhan Lạc Tuyết gây phiền phức, đem đối phương đẩy vào trong hàn đàm. Kết quả ngày thứ hai, không hiểu sao Nhan Lạc Tuyết lại thức tỉnh đạo ấn, hơn nữa còn vừa bước vào ngưng nguyên cảnh. Bây giờ đối phương vậy mà so với nàng còn dùng ít thời gian hơn. Chẳng lẽ là, có quan hệ gì với đạo ấn trước đó nàng khảo nghiệm ra sao? Nàng thức tỉnh là cái gì đạo ấn? Nhan Trầm Ngư lập tức hỏi. Trước đó lúc ở trong đại điện khảo nghiệm đạo ấn, Nhan Lạc Tuyết khiến hai viên thủy tinh cầu vỡ vụn, rõ ràng không thích hợp. Trung Thần Tú nhìn sắc mặt của Nhan Trầm Ngư, trong lòng không nhịn được cười một tiếng, xem ra lần ca một trên thích này có hiệu quả. Hắn hững hờ nói, thủy tinh cầu có thể khảo nghiệm đạo ấn dưới cực phẩm, mà cực phẩm trở lên đo không được. Nhan Lạc Tuyết khiến hai viên thủy tinh cầu vỡ vụn, nói rõ đạo ấn của nàng ta trên cực phẩm, đạt đến trình độ thánh phẩm vạn năm khó tìm. Thánh phẩm, vẻ mặt Nhan Trầm Ngư biến hóa, thánh phẩm chỉ có ở trong truyền thuyết. Phải biết, một học viên có cực phẩm đạo ấn, cũng đủ khiến cho toàn bộ học viện dốc hết tất cả bồi dưỡng, thuộc về cực phẩm yêu nghiệt trong học viện. Vậy còn thánh phẩm thì sao? Kiếp trước, tốc độ tu luyện của Nhan Lạc Tuyết đáng sợ như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì sau này thức tỉnh thánh phẩm đạo ấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Nhan Trầm Ngư đột nhiên cảm thấy chính mình thua ở trên tay đối phương, cũng không mất mặt. Trung Thần Tú lắc đầu nói. Thánh phẩm đạo ấn xác thực đáng sợ, nhưng vị sư phụ kia của nàng càng không đơn giản. Phượng Hoa, Nhan Trầm Ngư cau mày, ngay cả phó viện trưởng cũng cung kính đối đãi với người ta như vậy, tự nhiên không đơn giản, đối với người này, ngược lại nàng không có chút nào ấn tượng. Cứ như vậy trong nháy mắt, Nhan Trầm Ngư đột nhiên cảm thấy, mình trước kia thật sự là một tên phế vật. Cho dù sống lại một lần, những thứ nàng nắm bắt được, vẫn như cũ cực kỳ có hạn. Ở kiếp trước, quả thực sống như cẩu vật. Thiên phú của ngươi tuy nhiên không được, nhưng cũng không cần phải tự tạo áp lực cho mình. Ngươi là đồ đệ của ta, vi sư đương nhiên sẽ không để ngươi rơi phía sau người khác. Trung Thần Tú thản nhiên nói một câu, liền đi về phía trước. Nhan Trầm Ngư nhìn bóng lưng của Trung Thần Tú, hơi sững sờ. Đối phương câu nói này, nghe sao cứ quái quái thế nào. Cách chương.